Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 989, Tĩnh Tuyền tới Ngưu Già Thiên vậy tại. Ha ha, cũng không có việc khác, chỉ là cùng ngươi chào hỏi mà thôi. Nhìn ngươi tu vi, hẳn là cường bất quá không không đại phó lâu chủ. Đồng thời, tại quỷ giới bên trong, có nữ tử, hẳn là cùng ngươi rất là hữu duyên. À đúng, không không đại phó lâu chủ, là không linh phụ thân, mà bản tôn nói tới vị nữ tử kia, thì là không linh tỷ muội thứ nhất. Bá, theo quỷ tôn vừa mới nói xong, Vương Khai con ngươi két két co vào, thậm chí liền hô hấp đều là trở nên dồn dập bắt đầu. Không linh, đã từng vị kia giả mạo thiên đế chi tên thật, Tĩnh Tuyền cùng Tuyệt Tình Chí Tôn, thì là cùng nàng cùng nhau phi thăng thiên châu chi địa. Đã quỷ tôn nói cùng mình hữu duyên, cái kia tất nhiên là Tĩnh Tuyền không thể. Ngươi làm thế nào biết các nàng cùng bản thiếu gia quen biết? Vương Khai híp mắt, thần sắc bên trong tràn đầy băng lãnh hàn ý. Nếu nói này quỷ tôn muốn dùng Tĩnh Tuyền tới uy hiếp mình, đạt tới cỡ nào mắt lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Cho dù sớm đi để hệ thống tiến vào đổi mới kỳ, Vương Khai vậy tuyệt đối hội lợi dụng tinh nguyên giá trị tới để cho mình đạt tới cùng quỷ tôn ngang hàng cảnh giới, thậm chí là trực tiếp đem siêu việt. Người chớ có kích động, tại bản tôn nói vị nữ tử kia tu luyện chi địa, có ngươi chân dung, trùng hợp, tại không linh cùng khác một vị nữ tử tu luyện chi địa. Vậy có ngươi chân dung, người bộ dáng cùng trên bức họa nhân vật giống nhau, một điểm khác nhau đều không có. Cho nên bản tôn mới, quỷ tôn cười nhạt nói, chân dung, Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, thầm nghĩ Tĩnh Tuyền có mình chân dung. Đó là hợp tình hợp lý. Dù sao tưởng niệm chi tình rất khó chịu đựng, nhưng cái kia đã từng giả thiên đế không linh cùng Tuyệt Tình Chí Tôn, vậy treo mình chân dung làm gì? Nhìn xem mình chân dung còn có thể cao chiều đạt được khoái cảm không thành? Ách, người nói ba cái kia nữ tử, ngoại trừ không linh bên ngoài, hai vị khác đều kêu cái gì? Vương Khai nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút im lặng hỏi. Đều treo mình chân dung, đều để Vương Khai bắt đầu hoài nghi là không phải mình muốn người kia. À, Tuyệt Tình Chí Tôn, còn có một cái, đối ngươi tưởng niệm sâu vô cùng Tĩnh Tuyền. Quỷ tôn từ tốn nói. Bá, quả nhiên là các nàng. Vương Khai lông mày chăm chú nhăn lại, xem ra cái kia Tuyệt Tình Chí Tôn đem mình chân dung an trí tại nơi tu luyện, sợ là vì thời khắc nhớ kỹ mình, cũng may ngày khác báo thù a. Hắn nãi nãi, lần trước để ngươi cho chạy trốn, lần này, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Bản thiếu gia lúc trước nói qua, muốn đưa ngươi đánh ngã thiên, xem ra là nên đến đổi hiện thời điểm. Còn có cái kia không linh, tiểu nương bì, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Vương Khai tuét miệng, cảm thấy âm thầm cười lạnh nói. Nhìn ngươi bộ dáng, giống như đã đáp ứng muốn đi quỷ giới, đúng không? À đúng, còn có một đầu tự xưng là Ngưu Già Thiên Châu ngốc, vậy tại quỷ giới bên trong, nhưng hắn chỉ cùng Tĩnh Tuyền thân cận. Quỷ tôn cười hỏi đường. Ngưu Già Thiên, tê tê, hô, được nghe như thế danh tự, Vương Khai hít một hơi thật sâu, lại thở ra thật dài ra ngoài, trong lòng kinh hỉ chi tình không cách nào che giấu, như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngưu Già Thiên, thế mà vậy đi tới cái này thiên vực tinh không bên trong. Nhớ mang máng, ban đầu ở thiên đế vực luân hồi giới bên trong, cuối cùng Ngưu Già Thiên tiến nhập luân hồi huyết trì bên trong, cuối cùng đạt đến hóa dạng kén thái. Bây giờ xem ra là thành công thoát vây. Đồng thời, tu vi đột phá vậy quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà đạt đến có thể đi vào thiên vực tinh không tình trạng. Cũng không tất cả đều là luân hồi huyết trì công lao. Tám thành lại là cái kia thiên cơ lão nhân ở sau lưng giở trò a. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ đường. Rất khó lý giải, thiên cơ lão nhân vì sao muốn đem Tĩnh Tuyền cùng Ngưu Già Thiên đều mang đến thiên vực tinh không quỷ giới bên trong. Đồng thời, nhìn cái này quỷ tôn ý tứ, bọn hắn giống như cũng còn qua rất tốt. Lần sau nhớ kỹ, không cần đem Ngưu Gia Thiên gọi vì châu ngốc. Hắn là bản thiếu gia huynh đệ, muốn gọi hắn là Ngưu Gia. Hiểu không? Không phải, người rất có thể sẽ bị bản thiếu gia đánh cái vỡ nát. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút đạm mạc nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai không thèm để ý chút nào. Hiện tại mình, cùng quỷ tôn chênh lệch một phẩm cấp chiến lực, không bằng hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng muốn siêu việt quỷ tôn, đơn giản lại nhẹ nhõm bất quá. Nếu là bản tôn không đem quỷ giới mở ra, ngươi là không có tư cách kia cùng thực lực tiến vào. Thân vì bản tôn trợ thủ, ngôn từ bên trên cung kính, vẫn là muốn tuân thủ. Quỷ tôn trầm giọng nói ra, cho dù tính tình cho dù tốt, bị Vương Khai như thế chỉ, cũng là cực kỳ không vui. Dù sao, tại quỷ tôn cho rằng, Vương Khai bất quá là phó lâu chủ, là hắn trợ thủ thôi. Trước đó, coi trọng hắn tu vi, dễ dàng tha thứ một cái thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, lại muốn để hắn gọi Ngưu Gia Thiên vì Ngưu Gia Gia. Còn nói cùng Vương Khai là huynh đệ. Như thế nói đến, Vương Khai há không là vậy là quỷ tôn Gia Gia. Cái này nhưng muốn thế nào nhẫn nại? Làm sao? Nhìn miệng ngươi khí, giống như rất không phục nha. Tiên sư cha mày, đừng tìm bản thiếu gia ở nơi đó chơi thần bí. Trốn trốn tránh tránh giả trang ra một bộ Ngưu Bức bộ dáng. Cũng không sợ minh bạch nói cho ngươi. Chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý, trong nháy mắt, liền có thể đưa ngươi cái này phá tích mỏng quỷ lâu cho đánh tiêu tán thành vô hình. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm chúa tể cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, quỷ tôn lập tức giận tím mặt. Cái kia to lớn 7 tầng quỷ lâu, bắt đầu kịch liệt lắc lư lên. Sau đó co lại nhỏ, hóa thành một đạo áo bào đen thân ảnh. Không có khuôn mặt, trong đó hắc khí lượn lờ. Thậm chí ngay cả tứ chi đều là từ hắc khí tổ kiến mà thành. Toàn thân cao thấp, bất quá là từng đoàn hắc khí, đỉnh lấy một đạo màu đen trường bào thôi. Nhìn, ngược lại là có chút âm trầm kinh khủng. Cũng không hổ là quỷ tôn tên. Người thật là tâm buồn nôn. Thế mà đem đến đây vui đùa tu giả, cất vào bụng của ngươi bên trong. Cỏ ngươi tê liệt, suýt nữa để bản thiếu gia nhìn nôn. Vương Khai lắc lắc lông mày, đầy mặt chán ghét nhổ ngụm nước miếng. Ngươi có biết ngươi trên cổ tay vòng tay có cỡ nào công hiệu sao? Quỷ tôn trầm giọng nói ra. Vòng tay? Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, không khỏi tay giơ lên lung lay. Chợt một chỉ điểm ra, chỉ nghe nghe choảng một tiếng, vòng tay ứng thanh mà nát. A, công hiệu liền là cùng đốt pháo không khác nhau nhiều lắm. Nghe cái vang mà thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bây giờ tự thân đạt tới bát phẩm chúa tể cảnh, thêm nữa 10 cấp tinh chi lực, chiến lực đã cùng quỷ tôn ngang hàng. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm hủy vòng tay. Đồng thời, cho dù Vương Khai không đạt tới bát phẩm chúa tể cảnh, bằng vào hệ thống không nhìn bất luận cái gì hạn chế các loại công năng, vòng tay vậy không sẽ đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, Vương Khai dám đeo lên vòng tay thời điểm, hết thảy vốn là phù vân. Ngươi, gặp một màn này, quỷ tôn toàn thân lắc một cái, cũng là không nghĩ tới. Vương Khai lại có thể như thế nhẹ nhõm phá hết vòng tay bên trên cấm chế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.